bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, 7 đạo tiên giới ý chí tề tụ. Kim ô đệ tam túc đối chư tử bách gia đồ, tuyển chỉ, phá hư địa mạch, trận pháp, tiên khí, hay là tiên giới ý chí hóa thân, vì đánh bại ta, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Chỉ bất quá, trận này trò chơi ta không muốn chơi nữa. Cho nên, đến đây là kết thúc đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, từng bước một hướng Kim Đế Nhất tới gần. Trong tay hắn, thiên ý như kiếm, kiếm ý quấn quanh ở Côn Ngô phía trên, như là bạch ngọc trên thân kiếm, lưu chuyển lên làm người sợ hãi hàn quang. Làm sao có thể, ta làm sao có thể sẽ bại? Sở Cuồng Nhân, chớ xem thường ta, ta còn có át chủ bài a. Kim Đế Nhất giống to, chỉ thấy hắn lấy ra từng kiện tiên khí. Những cái kia tiên khí, phần lớn là phổ thông tiên khí, trong đó thậm chí còn lẫn vào mấy món địa tiên khí. Đi, từng kiện tiên khí hướng về Sở Cuồng Nhân phi tốc lao đi. Mà tại ở gần hắn về sau, nở rộ hào quang óng ánh, khủng bố uy năng ở trong đó ấp ủ. Bạo, Kim Đế Nhất quát lạnh một tiếng, liên tiếp không ngừng kinh hãi bạo tiếng vang hoàn toàn bộ hư không cốc. Hắn đúng là tự bạo đại lượng tiên khí. Mọi người thấy thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Yêu đình không hổ là yêu đình. Nội tình đầy đủ phong phú a. Thế mà có thể cho yêu đình thái tử nhiều như vậy tiên khí chơi tự bạo. Không tệ, đích thật là có đầy đủ hào. Loại này tự bạo uy thế, coi như thiên tiên cũng quá sức đi. Hư không cốc bên trong, Kim Đế Nhất nhìn lấy bị cuồng bạo năng lượng vùi lấp Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng nói. Sở Cuồng Nhân, tự bạo tiên khí, đây là ngươi am hiểu nhất một trong thủ đoạn đi. Không biết tư vị này thế nào a? Hắn tin tưởng, tại loại công kích này dưới, Sở Cuồng Nhân không chết cũng muốn bị trọng thương. Bình thường giống như, thanh âm đạm mạc theo trong bụi mù truyền ra. Sở Cuồng Nhân theo trong bụi mù đi ra. Ánh mắt bình tĩnh như lúc ban đầu, một bộ bạch y như trước, không nhiễm trần thế, càng không thấy nửa điểm thương thế. Sao, làm sao có thể? Kim Đế Nhất đồng tử co rụt lại. Lực lượng như vậy, hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Coi như hắn nhục thân mạnh hơn, coi như hắn thật sự là tiên kim đắc đạo, nhưng công kích như vậy, không có đạo lý lông tóc không tổn hao gì a. Hắn đánh giá thấp Sở Cuồng Nhân nhục thân cường độ. Thiên ý như kiếm, Sở Cuồng Nhân giơ tay lên bên trong Côn Ngô, một kiếm chém ra, tử sắc kiếm quang lại lần nữa oanh ra. Lần này, Kim Đế Nhất trên người thiên tiên khí bỗng nhiên nổ tung. Phía trên đạo văn trực tiếp phá nát. Kim Đế vừa bị kiếm khí chém thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đáng chết, Kim Đế Nhất đứng người lên, thét dài một tiếng. Hai mắt đỏ thẫm, kim ô hỏa phóng lên tận trời. Năm đạo tiên giới ý chí tại quanh người hắn xoay quanh. Kinh khủng uy áp khuếch tán mà ra, dung chuyển khung thương. Nơi xa, ân hồng hoa thể nội tiên giới ý chí đúng là khống chế không nổi phá thể mà ra. Hướng về Kim Đế Nhất bay vút đi. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là ân hồng hoa, còn lại tu sĩ cũng kinh ngạc. Đây là tiên giới ý chí cộng minh. Tiên giới ý chí tại giúp Kim Đế Nhất. Hư không cốc bên trong, Sở Cuồng Nhân cũng cảm giác trong cơ thể mình tiên giới ý chí tại không bị khống chế hướng về Kim Đế Nhất bay ra ngoài. Đến tận đây, bảy đạo tiên giới ý chí toàn bộ hội tụ. Kim Đế Nhất đứng lơ lửng trên không, bảy đạo tiên giới ý chí xoay quanh tại chung quanh hắn. Hắn giờ phút này toàn thân bao phủ kim quang, vô số đạo văn tại hư không lưu truyền, ngàn vạn điềm lành chi khí phun trào, uy thế rộng rãi, giống như một tôn tiên vương. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Kim Đế Nhất chính là giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Yêu đình phương hướng, yêu chủ nhịn không được cười ha ha. Còn ta mới là thiên mệnh sở quy, là thiên mệnh giới tử. Cái gì Sở Cuồng Nhân, cái gì dị số, ở trước mặt hắn đều là một đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Mọi người cau mày, không nghĩ tới thiên mệnh giới tử sẽ dưới loại tình huống này sinh ra yêu đình. Đến thiên mệnh a, không trung, nguyên bản bị đánh đến vô cùng chật vật kim đế nhất, giờ phút này lại là tiên huy rạng rỡ, hăng hái nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ta vì thiên mệnh giới tử, hôm nay liền muốn thay thiên hành đạo, diệt trừ dị số. Chỉ thấy hắn khí tức trên thân liên tục tăng lên. Ngay sau đó, hư không nổ tung, một cái ngọn lửa màu vàng sậm cự trảo trên không trung hiện lên. Cái kia trên móng vuốt tràn ngập mạnh mẽ ba động, dường như nhẹ nhàng nhất động liền có thể xé rách hư không. Phía trên hỏa diễm liền có thể phần giang trừ hài. Kim ô, đệ tam túc, kim đế nhất thét dài một tiếng. Nơi xa, yêu chủ vui mừng quá đỗi. Đúng là lần thứ hai giác tỉnh kim ô thần thú mới có thể nắm giữ huyết mạch dị tượng. Kim ô đệ tam túc. Trong truyền thuyết, kim ô sinh ra ba chân. Ngoại trừ thân thể đặc thù bên ngoài, cái này khác hẳn với tầm thường phi cầm yêu thú, đệ tam túc còn ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Có thể diễn sinh ra một loại huyết mạch dị tượng chi lực. Kim ô đệ tam túc. Nhưng loại này cường đại dị tượng thường thường chỉ có lần thứ hai giác tỉnh kim ô mới có thể nắm giữ. Nhưng bây giờ, kim đế nhất mượn nhờ bảy đạo tiên giới ý chí, sớm nắm giữ loại này huyết mạch dị tượng. Sở Cuồng Nhân, cảm thụ kim ô đệ tam túc lực lượng đi. Kim đế nhất thôi động lực lượng. Kim ô đệ tam túc dị tượng lúc này hướng về Sở Cuồng Nhân trấn áp tới. Tại cái kia to lớn hỏa diễm cự trảo dưới, Sở Cuồng Nhân thân thể lộ ra phá lệ nhỏ bé. Bảy đạo tiên giới ý chí gia trì, lại thêm đệ tam túc dị tượng, hiện tại kim đế nhất vô cùng cường đại. Cho dù là tiên giới ý chí giúp ngươi, cho dù là thần thú dị tượng lại như thế nào, ta Sở Cuồng Nhân, vạn cổ chỉ vừa hiện, một người cuồng vạn cổ, thiên địa gia thân càng không giảm kiêu ngạo, huống chi ngươi tiểu tiểu kim ô. Sở Cuồng Nhân trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hỗn độn thần ma thể cùng duy nhất bản nguyên thể đồng thời thi triển. Hai đại thể chất tăng thêm dưới, Sở Cuồng Nhân khí tức mạnh, trấn áp cửu thiên thập địa, so với kim đế nhất, càng nhiều một cỗ siêu nhiên chi ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân sau lưng bỗng nhiên có đạo âm truyền sướng. Lần lượt từng bóng người liên tiếp hiện lên, hoặc tay nâng quyển sách, hoặc tay cầm binh khí, một cỗ trang nghiêm sừng sững khí tức đổ xuống mà ra. Chư tử bách gia đồ, viện trưởng kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Sở đạo hữu thật nắm giữ cái này, liền chí thánh tiên sư đều không nhất định có thể nắm giữ. Chư tử bách gia đồ, kim ô đệ tam túc, chư tử bách gia đồ, hai đại dị tượng cách không va chạm, lại gặp kim ô đệ tam túc bắt đầu run rẩy như muốn phá nát. Làm sao có thể, kim ô đệ tam túc lại phải thua. Yêu chủ cảm giác được không thể tin, mà viện trưởng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào. Đó là tự nhiên, thần thú kim ô tuy mạnh, nhưng sao địch ta chư tử bách ra. Phá, Sở Cuồng Nhân năm ngón tay bóp, nhất quyền đập ra, thân thể nhìn như gầy yếu kia bên trong bắn ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Quyền kinh quét ra. Tại hai đại thể chất cùng chư tử bách gia đồ gia trì dưới, chỗ khắp nơi, sơn hà trầm luân, thiên địa sụp đổ xấu. Cái kia kim ô đệ tam túc một quyền này dưới, triệt để hỏng mất, không có khả năng. Kim đế nhất mặt mũi tràn đầy không tin. Đón lấy, hắn nắm chặt trong tay tiên khí bá thiên kích. Tại tiên giới ý chí gia trì phía dưới hướng về Sở Cuồng Nhân ngang nhiên chém tới. Bá thiên kích, cho ta chém. Cửu Châu Đỉnh, Sở Cuồng Nhân không nói hai lời, lấy ra Cửu Châu Đỉnh. Cửu Châu Đỉnh cùng bá thiên kích ầm vang đụng vào một khối. Lực lượng kinh khủng chấn động bốn phía hư không, toàn bộ hư không cốc trực tiếp bị phá hủy. Mà đỉnh cùng kích va chạm tạo thành cường đại lực phản chấn để kim đế nhất cơ hồ muốn bị xé nứt. Giống như, bá thiên kích, đúng là trực tiếp chấn động đến tuột tay mà ra. Thắng bại đã định. Tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.